1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, huy hiệu. Tổng thể đến nói, Lý Hòa đối với hắn phi thường hài lòng, lời nói ít, không uống rượu, thân thủ tốt, thủ đoạn cũng xinh đẹp, chính là quá nặng mặc kiệm lời, một ngày cũng không thể nói mấy câu. Lý Hòa hỏi một câu, hắn đáp một câu, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Lý Hòa ngược lại là hiếu kỳ hỏi qua hắn là cái gì bộ đội ra. Hắn ngược lại là một câu không có hoặc là dứt khoát tả hữu nói nó. Lý Hòa lại đi hỏi Vương Nguyên. Vương Nguyên dứt khoát giả vờ như hỏi gì cũng không biết. Lý Hòa không tin ta, lại gọi điện thoại cho Đinh Thế Bình. Kết quả Đinh Thế Bình dứt khoát cũng là giả câm vờ điếc. Không phải liền là cảnh vệ đoàn ra nha. Cần thiết như thế che giấu mà. Lý Hòa có chút tức giận. Đồng Hạo loại tính cách này người. Hắn lại là không phải lần đầu tiên thấy. Cảnh vệ đoàn làm việc yêu cầu chính là 7 phần giữ bí mật. 3 phần bản sự. Bởi vì không thể nói. Vì lẽ đó liền chuyên tâm ở lại làm. Lâu dần. Liền biến thành quen thuộc, liền biến thành phẩm cách, đều là hướng Trương Tư Đức đồng chí dựa sát vào, huống chi trừ loại đơn vị này ra, Lý Hòa cũng nghĩ không ra còn có cái gì đơn vị. Cần Đinh Thế Bình những người này từ ngữ mập mờ, Đinh Thế Bình chưa phủ nhận, cũng chưa khẳng định, chỉ là chuyển đổi đề tài nói, vợ ngươi qua mấy ngày liền phải trở về, ngươi an bài thế nào? Là ta lưu tại nơi này, vẫn là ta đưa trở về. Lý Hòa nói, ngươi giữ đi, để Trương Binh đưa. Xuống muộn thời điểm, Bình Tùng hướng Lý Hòa báo cáo tiệm cắt tóc kết quả xử lý. Ngươi đã đuổi chạy, bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý Hòa nghĩ hỏng ốc không tới kỳ liền đuổi người. Tóm lại muốn dựa theo quy củ bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bình Tùng nói, ta cho hắn, hắn cũng không dám muốn. Liền cái này đi, Lý Hòa không có gì cảm giác áy náy. Chỉ là đột nhiên hỏi, hai cậu ca là ai? Bình Tùng ngẩn người, đỏ mặt nói, là em ta em vợ. Ca, hắn chọc ngươi rồi. Ngươi nếu là không cao hứng, ta lập tức để hắn rời đi. Lý Hòa lắc đầu, rốt cục nhớ tới câu kia, một người đắc đạo cửu tộc thăng thiên. Tháng 4 mạt, Giang Nam cây hoa dần dần có một kết thúc, mà phương Bắc Apple, hải đường, hoa lê còn tại khoe sắc, rộn rộn ràng ràng nhóm hoa gian, ong bướm bay múa, được không bận rộn, trong viện châu tròn ướt át anh đào quả còn không có trưởng thành liền bị Lý Lãm dùng cây gậy trúc cho gõ một chỗ, sau đó nhặt lên không ngừng hướng miệng bên trong nhét, Lý Hòa đi ngăn đón. Tùy tiện hắn giày vò, bất quá đi theo chua ê răng, những cái kia vẫn là chưa quen quả đâu. Trong viện hạnh, ô mai, đều không có đồng dạng có thể trốn được Lý Lãm độc thủ. Lão tử chờ chút mua tới cho ngươi, sợ Lý Lãm ăn nhiều tiêu chảy. Lý Hòa không thể lại từ lấy hắn xuống dưới, mua nhiều hơn. Lý Lãm khoa tay một vòng tròn lớn, được, mua cho ngươi nhiều hơn. Đối Lý Hòa đến nói, dỗ hài tử thật thật mệt mỏi. Hà Phương trở về thời điểm, Lý Lão Nhị đã mặc vào đại quần cộc tử. Hắn đối khuê nữ tự nhiên là làm sao đều là ôm không đủ. Đương nhiên Hà Phương cũng không chịu để hắn nhiều ôm. Nàng lo lắng hắn quá qua loa, ôm không tốt hài tử. Bất đắc dĩ, Lý Hòa theo ngày này lên. Hắn liền ôm ấm trà từ trong nhà chuyển ra, toàn tâm toàn ý phơi nắng. Lúc buổi tối, hai vợ chồng dứt khoát liệt hỏa, tự không cần phải nói, rốt cục ăn được hầm hầm có thịt thời gian, không mạnh ở không qua một ngày. Hà Phương liền đối Lý Lão Nhị khai hỏa, hai tử học tập ngươi liền không bắt một điểm. Nhìn xem Lý Lãm sách bài tập, Hà Phương tự nhiên giận không chỗ phát tiết. Ta đã nói với ngươi, hài tử quen thuộc dưỡng thành rất trọng yếu, Trước đó hắn viết chữ mặc dù không được tốt lắm, có thể quét ngang dựng lên, cong lên một nải đều rất quy phạm. Ngươi xem một chút hiện tại, cùng chó bò đồng dạng, lúc này mới đa tài thời gian. Ngươi chưa uốn nắn, không lên cái tâm, hiện tại cũng lệch. Lý Hoàng ngó ngó Lý Lãm sách bài tập, cười nói, mới nhà trẻ, chưa khoa trương như vậy, cái này viết còn có thể. Hắn cũng không phải qua loa, Lý Lãm dù sao theo Lý lão đầu học mấy ngày chữ. Chữ kết cấu đều rất không tệ, huống chi tuổi còn nhỏ có thể đem chữ viết như thế tinh tế đã là không dễ. Hắn cảm thấy Hà Phương có chút bắt bẻ, cái này gọi có thể. Ngươi có hay không mọc ra mắt a? Hà Phương bất đắc dĩ thở dài, ngươi không thể nghiêm tại kiềm chế bản thân coi như xong. Không thể lại để cho hài tử học ngươi cái kia một thân tật xấu. Ngươi này nương môn nói chuyện, càng ngày càng không có yên lòng đi. Lý Hòa không cao hứng, nghiêm túc học tập là chuyện tốt, nhưng phải có cái độ a. Biết cái gì gọi là vừa phải sao? Đem thân thể bày ngay ngắn, không cần bò trên mặt bàn viết chữ. Hà Phương thấy Lý Lãm lại xoay người viết chữ, nắm lấy bờ vai của hắn, vịn eo của hắn, kiên nhẫn nói, còn nhớ rõ mụ mụ nói như thế nào sao? Đầu chính bản thân thẳng hai cước bình, hoa mắt sách vở hẹn một thước, tay cách ngòi bút hẹn một tấc, ngực cách mép bàn hẹn một quyền, ba cái một, muốn làm đến. Chữ viết tinh tế thị lực tốt, Lý Lãm là hiểu không phải hiểu. Cương lấy thân thể, nắm lấy bút, nháy mắt mờ mịt, đột nhiên Lý Di tiếng khóc theo trong phòng ngủ truyền tới. Hà Phương vội vã đi xem khuê nữ, tức giận đến đá Lý Hòa một cước. Ngươi đến dạy hắn, hôm nay ngươi nếu là không đem hắn uốn nắn tới, giữa trưa liền khỏi phải ăn cơm. Ai? Lý Hòa bất đắc dĩ tiếp nhận điều giáo nhi tử trách nhiệm, rất nghiêm túc vỗ vỗ Lý Lãm bả vai. Con a, lão tử ngươi giữa trưa có thể ăn được hay không lên cơm, liền toàn bộ nhờ ngươi. Không cần nhìn như vậy lấy lão tử, tranh thủ thời gian viết a. Ân, Lý Lãm lại theo thói quen bò tới trên mặt bàn, đem eo đứng thẳng lên. Lý Hòa lại tùy thời cho hắn vịn thẳng. Ngươi sẽ không thật muốn chết đói lão tử ngươi đi. Lý Lãm ưỡn ngực ngẩng đầu, động tác còn không có tiếp tục 2 phút đồng hồ liền lại khôi phục nguyên dạng. Lý Hòa ngay tại đằng sau không ngừng uốn nắn. Hà Phương nói rất đúng, hắn đã không hy vọng con trai của hắn thành mắt cận thị, cũng không hy vọng con trai của hắn thành gù, vẫn là theo tiểu uốn nắn tốt. Hắn đang cùng nhi tử đọ sức đâu. Đồng Hạo vào nói trong nhà khách tới, Lý Hòa tới cửa xem xét, lại là người quen biết cũ. Chu cục trưởng, ngươi đây là có hà phải làm sao? Phải làm sao không dám nhận? Chu cục trưởng thấy Lý Lãm tại nhà chính sáng tác văn cũng chưa đi đến phòng, liền kiên trì như thế đứng, theo trong túi công văn lấy ra một tờ thông chi văn kiện nói. Chúc mừng ngươi Lý Hòa đồng chí. Ngươi thành công thu hoạch được ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu. A, tạ ơn, tạ ơn. Lý Hòa không hiểu thấu, hắn hiện tại hộ khẩu đều đã không tại lão gia, vì sao lại đem thông chi phát đến trong huyện? Mặc dù chính sách lên là hiệu triệu sinh viên tốt nghiệp hồi cơ sở đi, cả nước thiếu khuyết nhân tài, cơ sở đơn vị hàng năm đều muốn cử đi mấy chương xe con đến từng cái đại học kéo học sinh đến cơ sở trải nghiệm cuộc sống bác hào cảm, hy vọng bọn họ tốt nghiệp đi cơ sở, nhưng là chân chính ý chí chủ nghĩa cộng sản đại mục tiêu, xông phá giai cấp tư sản pháp quyền nhỏ hẹp tầm mắt, xem thường thương phẩm, tiền tệ loại hình thế gian phồn hoa, kiên quyết yêu cầu tốt nghiệp hồi nông thôn, làm một tên không cầm tiền lương, không ăn lương thực hàng hóa, có chủ nghĩa xã hội giác ngộ, có văn hóa kiểu mới nông dân người căn. Bản là số ít, đều thật vất vả đem trên đùi bùn rửa sạch sẽ, chỗ nào còn nguyện ý dẫm vào đi. Càng là nông thôn tới, càng là để ý những thứ này. Đại bộ phận tiến vào đại học sau chuyện thứ nhất chính là quan tâm lương thực hàng hóa hộ khẩu. Bao quát hắn Lý lão nhị cũng không thể ngoại lệ. Hắn lúc trước vì ít phiền phức, liền đem hộ khẩu làm qua tới. Vì lẽ đó hắn hiện tại hộ khẩu đã sớm không tại quê quán. Chu cục trưởng tiếp tục nói, tỉnh Lý nhân viên gương mẫu đại biểu cùng ngày mồng 1 tháng 5 lao động thưởng người đoạt giải. Ngày mai đem chồng đỡ kinh, Lý đồng chí nếu là không ngại, mọi người có thể cùng đi nhận biết. Nhận biết, nhất định, quê quán người tới, Lý Hòa không tốt thất lễ, ngược lại là cho nhận lời. Chu cục trưởng người sau khi đi, Lý Hòa đem thông chi văn kiện mở ra xem, lại là hai phần, một phần là Hoàn Bắc ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu. Một phần là cả nước ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu. Hà Phương tiếp nhận xem xét, cho Lý Hòa một cái ánh mắt hoài nghi, cười nói, ngày mai mua cho ngươi mấy món da dáng quần áo, ít đi mất mặt, nghe ngươi. Lý Hòa chưa cự tuyệt. Ban đêm, hai người vận động xong, hắn trực tiếp nằm trên giường đi ngủ. Hà Phương đi thư phòng, hắn đều muốn nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Đại khái là nước uống nhiều, đứng dậy lên nhà vệ sinh. Trở về thời điểm, phát hiện thư phòng đèn vẫn sáng. Hắn có thể trông thấy Hà Phương bóng lưng. Lý Hòa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, góp thú đi qua, thấy Hà Phương chính đối báo chí thông báo tuyển dụng bản nhìn. Ta nói, ngươi muốn đi tìm việc. Đúng vậy à? Hà Phương quay đầu lại, cười nói, hài tử đâu mẹ ta có thể nhìn xem. Ngươi nói ta trong nhà tài giỏi sao? Lý Hòa kéo một cái ghế, cầm Hà Phương tay nói, có ta nuôi dưỡng ngươi à? Ngươi sợ cái gì? An tâm ở nhà nhìn hài tử đi. Hà Phương nói, phàm là tin vào câu nói này nữ nhân cuối cùng đều sẽ kém chút chết đói. Ngươi nói lời này thật, không có ý tứ, nói hình như thiên hạ chưa nam nhân tốt giống như. Lý đại lão bản, chuyện của ta à, ngươi khỏi phải quan tâm, quản ngươi mình là được rồi. Hà Phương đem hai tay khoác lên Lý Hòa trên bờ vai, cười nói, đi ngủ đi. Sáng sớm ngày mai lên chúng ta đi dạo phố. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là thật muốn làm việc, nhà chúng ta nhà máy cùng công ty còn nhiều, ngươi tùy tiện chọn một đi làm là, làm gì tới nhà người khác bị khinh bỉ. Hà Phương đem trên mặt bàn đồ vật vừa thu lại, cười nói, ngày mai rồi nói sau. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.